Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Một chiếc xe 7 chỗ đời mới quen thuộc do Văn Khiêm cầm lái, và có thêm một chiếc ô tô 4 chỗ khác đang đậu gần đấy. Thấy Thanh đi ra, 4 thanh niên cao to lực lưỡng đeo kính râm đen cúi đầu chào. Chào cậu chủ. Thanh tươi cười vẫy tay ra hiệu cho họ lên xe. Mọi người ngây ra không hiểu chuyện gì. Với bản tính tò mò, Lê lập tức hỏi ngay: đây là sao anh Thanh? À, là vệ sĩ của anh, họ theo bảo vệ chúng ta. Lê liền cười lên sằng sặc, vừa ôm bụng cười lớn vừa buông lời trêu ghẹo: trời ơi anh Thanh, anh có cần làm quá lên vậy không? Chỉ là một chuyến đi xem bói thôi mà, anh còn vác cả vệ sĩ theo là làm sao vậy? Em thì biết gì, có họ theo phòng trường hợp xấu xảy ra vẫn tốt hơn. Với lại anh còn đang bị thương, ngộ nhỡ có chuyện gì thì sao anh có thể cứu giúp mọi người chứ? Suy đi tính lại cả đêm, anh mới quyết định đem bọn họ đi đấy. Mẹ Thúy từ sau bước lên phía trước xua tay nói: bậy bậy, không được nói chuyện suối quẻ như thế chứ. Kiêng đi cho lành các con à, chỉ nói những điều tốt đẹp bình an, không nói điều xui điều gở. Chú Mão cũng lên tiếng: phải, hãy nghĩ theo hướng tích cực. Nhưng cậu Thành cũng nói rất hợp tình hợp lý và chuẩn bị rất chu đáo. Chúng ta cứ phòng bị cũng tốt, vì gã thầy pháp này theo chú thấy chắc cũng phải dân anh chị máu mặt mới liên quan đến các giang hồ cháu ạ. Thôi không còn sớm, chúng ta đừng tranh luận gì nữa, nhanh đi thôi. Cuộc hành trình chính thức bắt đầu. Chiếc xe chạy nhanh ra đường lớn rồi nhắm hướng quốc lộ đi thẳng. Trên xe mọi người ai nấy đều hết sức vui vẻ, riêng chỉ có Thư cứ ngồi trầm ngâm, trong lòng cảm thấy rất bứt rứt khó chịu. Mình ngồi cạnh Thư bèn hỏi: mày sao vậy? Tao cứ cảm thấy bất an sao đó. Mình ngồi nhích lại gần, ôm trọn Thư trong vòng tay trấn an: không sao, anh Thành đã chuẩn bị chu đáo, đừng có lo lắng. Thư nhẹ nhàng gật đầu rồi ngã ra sau tựa vào thành ghế, nhắm nghiền hai mắt lại không nói gì. Cứ thế thời gian lặng lẽ trôi qua. Sau phút giây vui vẻ thoải mái ban đầu, giờ đây mọi người dần chìm vào trong im lặng. Người thì nghỉ ngơi, người làm việc riêng. Mình cũng buông mình ra sau, hít chút hơi lạnh trong xe và phổi, rồi thở hắt ra lim dim nhắm mắt. Tiếng còi xe inh ỏi chát chúa vang lên dồn dập liên hồi. Mình giật mình mở mắt dướn người nhìn về phía trước. Thư và mọi người cũng vậy. Phía trước nhiều dòng xe lớn nhỏ xếp thành hàng dài lộn xộn chen chúc nhau. Văn Khiêm không thể nhích thêm một chút nào vì dòng xe đã kẹt cứng. Thành sốt ruột nói: đoạn đường này thường rất ít kẹt xe, hôm nay sao thế này nhỉ? Có tai nạn gì chăng? Văn Khiêm liền bật radio của xe lên nghe ngóng tin tức từ chương trình Bạn Hữu Đường Xa. Vừa hay thông tin lập tức cho biết đoạn đường phía trước vừa xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa hai xe container. Hiện giờ hai xe đang nằm chắn ngang đường không thể qua lại được, tắc đường gần chục km. Thế là mọi người bị mắc kẹt, không thể nào tiến cũng không thể lùi, bất lực ngồi trong xe chờ đợi. Đã hơn 2 giờ đồng hồ trôi qua vẫn chưa khá hơn. Thỉnh thoảng chiếc xe lại lê lết nhích thêm vài bước chân lại dừng lại đợi. Cũng may trong xe không có ai bị say, chứ nếu không cái đà này thì tới nơi chắc không còn chút máu. Mọi người đều đã mệt mỏi ra rời vì chờ đợi. Văn Khiêm cứ như thế nhích được chiếc xe ra khỏi hiện trường tai nạn là trời cũng đã quá trưa, lại còn phải bon chen thêm một đoạn khá lâu nữa mới vượt qua khỏi trung tâm thành phố. Ai nấy vừa mệt vừa đói là người đi. Văn Khiêm cho xe đỗ lại một trạm dừng chân, ăn uống rồi mới đi tiếp. Chiếc xe vệ sĩ vẫn bon bon chạy tháp tùng theo sau. Băng qua nhiều con đường ruộng ngập lúa và nắng chiều, cảm giác nơi đồng quê thật yên bình và tĩnh lặng. Rồi đến một khu đồi vắng. Theo thông tin và hình ảnh trước đó thì Văn Khiêm bảo còn không bao lâu nữa là tới nơi. Con đường đến nhà gã thầy pháp bắt đầu thưa vắng dần. Một ngọn đồi vừa nhấp nhô ẩn hiện ra trước mắt. Đoạn đường đi cũng thu hẹp dần từ đường nhựa rộng lớn chuyển sang đoạn đường đất đá gồ ghề hơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net